Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, lên đường bình an. Cũng tốt, động thiên phúc địa tuy tốt, đối với chúng ta mà nói xong càng là tha hương. Chúng ta những người này đều là đồng căn đồng nguyên, có một phần đặc thù người thân cảm tình, có bọn họ đi theo. Sư huy bên người cũng có thể nói một chút lời nói tự đáy lòng người. Sai sử cũng thuận lợi một ít, như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn vốn cũng có tâm tư này, chỉ là Tắc Tín bọn họ là Dương Ngân Hậu đệ tử. Hơn nữa đi động thiên phúc địa liền mang ý nghĩa một đi không trở về. Không tới kim đan kỳ trước. Cát Đông Húc cũng không muốn cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ đi vào. Đã như vậy, ta liền hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Bọn họ nếu muốn đi theo, liền theo chúng ta cùng đi. Dương Ngân Hậu nói, tốt, cái kia ta đi trước. 2 tháng sau trở lại Đông Hải bí cảnh cùng sư huynh hội hợp. Cát Đông Húc nói xong liền rời Đông Hải bí cảnh. Trước về Bermuda hải vực thu rồi cá sấu lớn kim giáp cương. Hắn dĩ nhiên không còn thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch thất phẩm linh dược. Coi như Bermuda hải vực lại có cái gì vết nứt không gian xuất hiện, hắn cũng không dám mạo muội bước vào. Cá sấu lớn kim giáp cương lưu lại nữa quan sát cũng không có ý nghĩa gì. Thu rồi cá sấu lớn kim giáp cương, Cát Đông Húc vẫn là đem Trần Vinh thượng lưu ở Bermuda. Mình thì trở về nước Hoa, ngoại trừ hàng ngày tu hành, chính là bồi tiếp 6 vị ái thê, thỉnh thoảng cũng sẽ về Bạch Vân Sơn bồi cha mẹ còn có ông ngoại bà ngoại. Trừ đó ra, Cát Đông Húc còn cố ý đi gặp ở kinh thành Phùng Lão một mặt. Phùng Lão bây giờ đã là 110 tuổi, mặc dù có Cát Đông Húc hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, vẫn không tai không bệnh, bước chân vững vàng, nhưng phàm tuổi thọ của con người chung quy rất là có hạn. Hơn 100 tuổi đã coi như là rất cao tuổi. Phùng Lão cho dù có Cát Đông Húc hỗ trợ, chung quy cũng không chạy thoát sinh lão bệnh tử tự nhiên quy luật. E sợ sống thêm hơn 10 năm cũng là gần như là cực hạn. Cát Đông Húc nghĩ từ bản thân chuyến này bước vào hư không thông đạo, trở về ngày không có định số, nếu là mấy năm liền trở về còn có thể gặp lại Phùng Lão mấy mặt. Nếu là quá cái hơn 10 năm, e sợ đây cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, không khỏi có chút thương cảm. Phùng Lão hà đám nhân vật, mặc dù có chút bí mật Cát Đông Húc cảm thấy để hắn biết ngược lại không bằng lừa hắn tốt. Nhưng hắn bao nhiêu vẫn là lờ mờ có thể đoán được một ít. Gặp Cát Đông Húc lần này tới gặp mình ngôn hành cử chỉ, lời trong lời ngoài đều có một chút sinh ly tử biệt giống như sầu não. Không khỏi lôi kéo Cát Đông Húc tay, nhẹ vỗ nhẹ tay hắn lưng nói, 22 năm trước, vì huynh có thể được gặp ngươi, khi đó liền coi như đúng rồi cuộc đời cuối cùng một cái chuyện ăn năn. Không nghĩ tới về sau lại được ngươi trợ giúp, sống lâu nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm thấy đủ. Này từ biệt nếu là vĩnh cửu, ngươi cũng không cần tổn thương tâm, vì huynh trong lòng thật đã thấy đủ. Cát Đông Húc gặp Phùng Lão nói như vậy, không khỏi viền mắt có chút ướt át, trở tay đi qua cầm thật chặt tay hắn, yên lặng không nói gì. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể giúp Phùng Lão đến đây, trừ phi hắn có thể bước vào Tiên Anh đại đạo, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, có thể chờ hắn bước vào Tiên Anh đại đạo. Phùng Lão từ lâu mất, cùng Phùng Lão nói lời từ biệt phía sau, Cát Đông Húc lại ở nơi trần thế dừng lại một thời gian. Sau đó liền cùng cha mẹ đám người cùng đi tới Đông Hải bí cảnh. Đông Hải bí cảnh bên trong, Dương Ngân Hậu bọn họ đã sớm đang chờ Cát Đông Húc đến. Quyết ý muốn đi theo Dương Ngân Hậu đồng thời bước vào hư không thông đạo. Ngoại trừ Tắc Tín cùng Chu Đông Dục, còn có Lữ Tinh Hải cùng Trần Gia Đằng 2 người, Lữ Tinh Hải cùng Trần Gia Đằng hai người ra đại nghiệp đại. Con cháu đầy đàn, nguyên bản Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu đều cho là bọn họ phòng trừng còn sẽ ở nơi Trần Thế Lưu lại một quãng thời gian, vì lẽ đó lúc trước không nhắc lên hai người bọn họ. Bất quá Lữ Tinh Hải cùng Trần Gia Đằng cũng đã là trăm tuổi lão nhân. Thê tử ở bọn họ không gặp phải Cát Đông Húc trước cũng đã qua đời. Không có cơ hội tu đạo, con cháu không chỉ có sự nghiệp thành công, có mấy cái còn bước chân vào tu hành chi đạo, bọn họ ngược lại cũng không có cái gì tốt không yên lòng cùng mong nhớ. Huống hồ tương đối với thế tục bên trong không thể để hai tử thua ở xuất phát chạy tuyến trên. Thuyết pháp này, kỳ thực đối với tu hành mà nói, xuất phát chạy tuyến càng là trọng yếu vô cùng. Thế tục bên trong thua ở xuất phát chạy tuyến trên, đơn giản cũng chính là chuyện tương lai nghiệp thành cũng không bằng những người khác thôi. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nếu như thua ở xuất phát chạy tuyến trên, như vậy thua chính là tuổi thọ, thua rất có thể chính là theo đuổi trường sinh bất diệt đại đạo cơ hội. Ở động thiên phúc địa bên trong, linh khí nồng nặc, thiên địa tài nguyên phong phú, hơi có chút thiên phú, xuất thân điều kiện tốt một chút tu sĩ, thường thường hơn 10 tuổi liền có cơ hội vượt qua luyện khí kỳ tiến nhập Long Hồ Cảnh. Giống cái kia Thanh Viêm Tông Tông chủ Tiểu Nhi Tử, nói đến thiên phú cũng không phải 10 phần xuất chúng, vốn nhờ vì là xuất thân tốt, mới 20 tuổi xuất đầu liền có Long Hồ Cảnh 7 tầng cảnh giới. Đã như thế, để cho hắn tìm hiểu kim đan đại đạo cùng chuẩn bị độ kiếp kết đan cần tư nguyên thời gian liền rất nhiều, mà Lữ Tinh Hải cùng Trần Gia Đằng ở gặp phải Cát Đông Húc trước cũng đã là 70-80 tuổi lão nhân, mà tu vi cũng không quá mới luyện khí 4 tầng tả hữu. Tương đối với động thiên phúc địa bên trong người, bọn họ ở xuất phát chạy tuyến trên đã thua quá nhiều. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải phấn khởi tiến lên. Động thiên phúc địa mặc dù so sánh lại địa cầu hung hiểm, nhưng cơ hội hiển nhiên cũng sẽ so với địa cầu phải nhiều. Nếu địa cầu đã không cái gì không yên lòng cùng mong nhớ. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu một đưa đi Thiên Trụ Sơn phúc địa việc. Hai người cũng lập tức quyết ý muốn cùng theo một lúc đi. Này một ngày, Cát Thắng Minh đám người đều tụ tập ở hư không thông đạo bốn phía. Nhìn đứng ở hư không thông đạo trước Cát Đông Húc sáu người, mỗi người đều mặt lộ vẻ sầu não cùng thần sắc không muốn. Đang mong đợi ở một thế giới khác với các ngươi lần thứ hai tương phùng. Ánh mắt từng cái đảo qua cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc. Nhớ tới này từ biệt cũng không biết năm tháng nào phương mới có thể gặp lại mặt. Nhớ tới đi lần này, lại cũng không trở về được sinh ra hắn nuôi nấng hắn này mảnh thổ địa. Dương Ngân Hậu vị này không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hung hiểm. Sinh ly tử biệt lão nhân, khóe mắt cũng không khỏi có chút ướt át. Có một loại khó có thể nói rõ không bỏ ở trong lòng dập dờn. Sư huynh lên đường bình an, sư phụ lên đường bình an, ngoặc kép. Mọi người gặp Dương Ngân Hậu khóe mắt ướt át, không khỏi cũng đều lã chã rơi lệ. Viên Vũ Đồng càng là không nhịn được khóc thút thít. Cát Đông Húc ở bên ngoài bôn ba thời gian nhiều, ngược lại là Dương Ngân Hậu vị sư bá này chỉ điểm nàng nhiều hơn chút. Đi thôi, Dương Ngân Hậu tất càng không là người bình thường, rất nhanh sẽ đem phần này sâu não cùng không bỏ chôn sâu đáy lòng. Hướng mọi người phất phất tay, dứt khoát xoay người, một bước bước chân vào hư không thông đạo. Cát Đông Húc chờ năm người sau đó cũng vung tay một cái. Bước chân vào hư không thông đạo, Thiên Trụ Sơn phúc địa, hoang tàn vắng vẻ thương mạc. Đột nhiên không gian liên tiếp nổi lên một tia gợn sóng. Tiếp theo lục tục có người ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ vùng đất bất đồng địa phương xuất hiện. Trước tiên xuất hiện là Dương Ngân Hậu, thật không dám tưởng tượng, nơi như thế này ở đây dĩ nhiên chỉ có thể coi là linh khí mỏng manh chi địa. Dương Ngân Hậu bước, vào hư không thông đạo trước. Tuy rằng đã sớm nghe Cát Đông Húc giới thiệu qua, nhưng khi hắn chân chính đến cái thế giới xa lạ này vẫn không khỏi bị nơi này rộng lớn. Đây trong thiên địa linh khí nồng nặc rung động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.